Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 954, tông môn nhiệm vụ. Dương Phong vậy mà đem Chu Văn Đông đả thương, cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Chu Văn Đông vậy mà thụ thương, này làm người chấn kinh đi à nha. Dương Phong vậy mà lấy âm dương kính lục trọng thiên xây vì đánh bại thiên nhân cảnh cửu trọng thiên Chu Văn Đông, đây cũng quá mãnh liệt đi. Ngoặc kép, nhìn thấy Chu Văn Đông thổ huyết thụ thương, chung quanh quan chiến ngoại môn đệ tử, trong mắt không tự chủ được thoáng qua từng đạo vẻ không thể tin. Nhào nhào lớn tiếng gào lên, rõ ràng bị khiếp sợ đến. Chúng ta đi. Nghe được chung quanh ngoại môn đệ tử tiếng nghị luận, khóe miệng chảy máu, nội tạng bị hao tổn Chu Văn Đông, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nhìn Dương Phong một cái, lạnh hừ một tiếng, liền mang theo Mã Minh rời đi tiểu viện mà đi. Nhìn thấy Chu Văn Đông cùng Mã Minh đi, Dương Phong liền thân hình khẽ động, hạ xuống tiểu viện bên trong, lấy ra một cái hồi nguyên đan khôi phục thể nội tiêu hao pháp lực, cũng phục dụng một cái tinh nguyên bổ sung thể nội tiêu hao lực lượng. Sáng sớm ngày thứ hai, một tên nhiệm vụ điển chấp sự đi tới Dương Phong tiểu viện, đem một cái vô cùng nguy hiểm tông môn nhiệm vụ giao cho Dương Phong. Vô Cực Kiếm Tông mỗi một cái ngoại môn đệ tử hàng năm đều muốn chí ít hoàn thành một cái tông môn nhiệm vụ. Đồng dạng đệ tử mới nhập môn, tông môn nhiệm vụ đều tương đối đơn giản, chỉ cần ngắt lấy một chút linh dược linh cỏ, hoặc đi Vô Cực Kiếm Tông phụ cận thành trấn bắt giết một chút làm sằng làm bậy võ giả là được rồi. Mà Dương Phong cái này cái tông môn nhiệm vụ lại cực kỳ khó khăn cùng nguy hiểm, cái này rõ ràng là có người đang cho hắn xuống ngáng chân, mong muốn làm hắn. Cái này khiến Dương Phong tức giận không thôi. Có điều, tông môn nhiệm vụ đều là ngẫu nhiên, không thể cho từ chối. Trừ phi Dương Phong rời khỏi Vô Cực Kiếm Tông, nếu không thì tông môn nhiệm vụ một khi hạ đạt xuống, nhất định phải đi hoàn thành. Cái này tiểu trang sẽ cũng quá không phải thứ gì. Đánh không lại ta, vậy mà muốn ý nghĩ xấu, để cho ta đi hoàn thành tính nguy hiểm cực cao tông môn nhiệm vụ. Thật là quá ghê tởm. Nhận được tông môn nhiệm vụ đằng sau, Dương Phong không tự chủ được chửi ầm lên. Dương Phong tông môn nhiệm vụ là đi Vân Khê giới ngắt lấy Vân Khê cỏ. Vân Khê giới là một cái tung hoành 10 vạn dặm tiểu thiên thế giới, võ đạo hưng thịnh, cường giả như mây, kim đan cảnh cường giả mấy trăm người, thực đan cảnh, hư đan cảnh cường giả đến hàng vạn mà tính, thậm chí khả năng nắm giữ trường sinh cảnh võ giả tọa chấn. Tổng hợp thế lực viễn siêu Vô Cực Kiếm Tông, thậm chí so Thần Phong Quốc tất cả thế lực chung vào một chỗ còn cường đại hơn. Mà Vân Khê cỏ nhưng là Vân Khê giới đặc sản, cũng là luyện chế trường sinh đan tài liệu chính một trong. Nằm ở Vân Khê giới Vân Khê cấm địa bên trong, mỗi trăm năm mới mở ra một lần, mỗi một lần mở ra đều sẽ hấp dẫn đại lượng Vân Khê giới võ giả, Thần Phong Quốc võ giả, thậm chí ma giới võ giả tranh đoạt, huyết tinh tàn khốc vô cùng, tỷ lệ tử vong cực cao. Vân Khê cỏ là luyện chế trường sinh đan tài liệu chính một trong. Mà trường sinh đan nhưng là kim đan cảnh vũ giả đột phá bình cảnh, ngưng tụ nguyên thần, xung kích trường sinh cảnh phụ trợ đan dược, có thể đề thăng kim đan cảnh vũ giả tấn thăng làm trường sinh cảnh võ giả tầng 3 xác suất thành công, vô cùng chân quý, giá trị kỳ cao, tương lai mình cũng cần. Đi Vân Khê giới ngắt lấy Vân Khê cỏ cũng hoàn toàn xem như một cái chuyện xấu. Một hồi chửi ầm lên đằng sau, Dương Phong thở dài bất đắc dĩ một tiếng, tự an ủi mình vài câu, liền rời đi tiểu viện, đi giữa sườn núi nhiệm vụ điện mà đi. Làm Dương Phong đi tới giữa sườn núi nhiệm vụ điện thời điểm, phát giác đã có mấy trăm tên ngoại môn đệ tử tại nhiệm vụ điện kiên trì trong đó Mã Minh cùng Chu Văn Đông đứng tại một tên khí thế hùng tráng đại hán sau lưng, giống như một cái tay sai đồng dạng, cung kính vô cùng. "Ta là Tiểu Trang Biết hội trưởng Trang Nguyên, có hứng thú hay không gia nhập chúng ta Tiểu Trang Biết? Nếu như ngươi gia nhập chúng ta Tiểu Trang Biết, ta có thể cam đoan ngươi tại Vân Khê giới an toàn." Nhìn thấy Dương Phong tiến vào nhiệm vụ điện bên trong, tên kia khí thế hùng tráng đại hán liền chậm rãi đi đến Dương Phong bên người, một khuôn mặt ý cười dò hỏi: "Xin lỗi, ta tự do tự tại đã quen, ưa thích một cái người tu luyện mạo hiểm, không muốn gia nhập Tiểu Trang sẽ." Nghe được Trang Nguyên lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc cự tuyệt nói: "Dương Phong mới không tin Trang Nguyên sẽ bảo vệ mình tại Vân Khê giới an toàn đây. Dương Phong dám khẳng định, một khi chính mình gia nhập Tiểu Trang Biết, liền sẽ bị xem như pháo hôi sử dụng, căn bản sống không quá mấy ngày. Đã ngươi không muốn gia nhập chúng ta Tiểu Trang Biết, như vậy thì được rồi. Vân Khê giới rất nguy hiểm, hy vọng ngươi có thể còn sống trở về." Nghe được Dương Phong lời nói, Trang Nguyên cười tủm tỉm nói ra, trong mắt thì thoáng qua một đạo sát khí lạnh như băng. Trang Nguyên là lần này đi Vân Khê giới tam đại quy nhất cảnh cửu trọng thiên cường giả một trong. Dương Phong vậy mà đắc tội Trang Nguyên, đơn giản liền chết muốn chết. Dương Phong xong đời, coi như không có bị Vân Khê giới thổ dân võ giả giết chết, cũng sẽ chết tại Tiểu Trang sẽ trong tay. Dương Phong cái này đệ tử mới nhập môn vậy mà nhận được ngắt lấy Vân Khê cỏ nhiệm vụ, rõ ràng là bị người động tay chân. Ngoặc kép ngoặc kép. Nghe được Dương Phong cùng Trang Viên đối thoại, nhiệm vụ điện ở trong mấy trăm tên ngoại môn đệ tử nhao nhao thấp giọng nghị luận, nhìn về phía Dương Phong ánh mắt tràn đầy vẻ đồng tình. Tại mọi người nghị luận bên trong, một tên tản ra thực đan cảnh cường giả uy áp Vô Cực Kiếm Tông trưởng lão đi tới nhiệm vụ điện bên trong, nhìn xem nhiệm vụ điện ở trong mấy trăm tên ngoại môn đệ tử, lớn tiếng nói ra: "Vân Khê giới rất nguy hiểm, Vân Khê cấm địa càng thêm nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cực cao. Căn cứ dĩ vãng kinh lịch, trong các người phần lớn người đều không thể còn sống trở về. Có điều, cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ muốn các người có thể còn sống trở về, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như có thể hái tới một chút Vân Khê giới đặc sản linh thảo linh dược, liền có thể nhận được tông môn phong phú ban thưởng. Nếu như có thể may mắn hái tới Vân Khê cỏ, chẳng những có thể lấy trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử, hưởng thụ nội môn đệ tử phúc lợi đãi ngộ, cũng có thể đạt được một kiện hạ phẩm bảo khí đạo y cùng một kiện hạ phẩm bảo khí phi kiếm. Bởi vậy, ta hy mong các ngươi có thể tiến vào Vân Khê cấm địa, tận cố gắng lớn nhất đi tranh đoạt Vân Khê cỏ, không muốn tại trốn ở Vân Khê giới không dám ra tay tranh đoạt. Một khi để cho ta phát giác ai trốn ở Vân Khê giới, không có tiến vào Vân Khê cấm địa, đem sẽ bị trực tiếp hủy bỏ tu vi, đuổi ra Vô Cực Kiếm Tông. Chờ sẽ ta liền đem các ngươi tùy ý truyền đưa đến Vân Khê giới. Các ngươi nhất thiết phải tại thời gian 3 tháng bên trong chạy tới Vân Khê cấm địa. Tại Vân Khê cấm địa mở ra thời điểm, tiến vào Vân Khê cấm địa ở trong." "Tốt, các ngươi còn có người nào vấn đề? Nếu như không có vấn đề lời nói, ta hiện tại liền mang các ngươi thông qua trước truyền tống trận hướng về Vân Khê giới đi." Vô Cực Kiếm Tông người trưởng lão kia giọng nói vừa rơi xuống, nhiệm vụ điện ở trong mấy trăm tên ngoại môn đệ tử lập tức xa vào đến yên tĩnh bên trong. Không có một người mở miệng đặt câu hỏi, rõ ràng đều đối với Vân Khê giới cùng Vân Khê cấm địa làm chút hiểu biết. Thấy không người đặt câu hỏi, tên kia Vô Cực Kiếm Tông trưởng lão liền mang theo mấy trăm tên ngoại môn đệ tử tiến vào nhiệm vụ điện chỗ sâu một cái phòng bên trong, một cái sáu tinh mang trận chiếu vào đến đám người tầm mắt ở trong. bởi vì Vân Khê giới cường giả đông đảo, có thể uy hiếp được các ngươi sinh mệnh an toàn võ giả đến hàng vạn mà tính. Chỗ lấy chúng ta Vô Cực Kiếm Tông không có sử dụng xác định vị trí truyền tống trận, đem các ngươi truyền đưa đến cái nào đó địa phương cố định. Để tránh bị Vân Khê giới cường giả cho phục kích, chúng ta Vô Cực Kiếm Tông sử dụng ngẫu nhiên truyền tống trận đem các ngươi tùy ý truyền đưa đến Vân Khê giới tất cả cái địa phương. Chúng ta đều không thể xác định các ngươi chỗ vị trí cụ thể. Vân Khê giới người càng không cách nào xác định các ngươi vị trí cụ thể. Còn có, cái này là một cái đưa tin phù, làm các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, hoặc đợi đến nhiệm vụ kết thúc thời điểm, các ngươi liền đem đưa tin phù từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra. Tiếp thu được chúng ta Vô Cực Kiếm Tông tin tức, chạy tới địa điểm tập hợp, bị thống nhất truyền tống về Vô Cực Kiếm Tông, đi tới sáu tinh mang trận trước, tên kia thực đan cảnh trưởng lão vung tay lên, mấy trăm miếng đưa tin phù từ hắn không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, rơi vào mỗi một cái ngoại môn đệ tử trong lòng bàn tay. Dương Phong tiếp nhận đưa tin phù, tùy ý xem xét lật một cái, liền đem thu nhập không gian giới chỉ ở trong. Tốt, đều tiến vào truyền tống trận bên trong, hiện tại bắt đầu tiến hành truyền tiễn. Nhìn thấy tất cả mọi người đem đưa tin phù hảo hảo thu về đằng sau, cái kia thực đan cảnh trưởng lão liền để Dương Phong đám người tiến vào sáu tinh mang trận bên trong. Cũng khởi động sáu tinh mang trận, khiến cho cấp tốc vận chuyển. Ngay sau đó, tại một trận bạch quang bên trong, Dương Phong một đoàn người biến mất tại nhiệm vụ điện bên trong. Không thấy tung tích, chính là nơi này Vân Khê giới. So Hải Lam tinh linh tức giận nồng nặc cao hơn, vẻn vẹn so Vô Cực Kiếm Tông linh tức giận mỏng manh một điểm. Không nghĩ đến có thể sinh ra nhiều cường giả như vậy đây. Nhìn thoáng qua rậm rạp sơn lâm, cảm thụ một chút sơn lâm ở trong nồng độ linh khí, Dương Phong nhẹ giọng cảm khái nói. Một tiếng cảm khái đằng sau, Dương Phong liền buông ra thần thức, xem xét hoàn cảnh chung quanh. Rất nhanh, Dương Phong ngay tại phía tây phát hiện một cái nhân tộc thôn trang. Thân hình một cái chớp động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng nhân tộc thôn trang vị trí mau chóng đuổi theo. Đi tới nhân tộc thôn trang phụ cận về sau, Dương Phong không có tùy tiện tiến vào nhân tộc thôn trang bên trong, mà là lặng lẽ tiến vào thôn trưởng trong nhà, buông ra thần thức, thăm dò vào đến thôn trưởng trong đầu, thi triển siêu hồn bí thuật, lùng tìm thôn trưởng nhớ lại. Rất nhanh, Dương Phong liền được tin tức mình muốn, từ thôn trưởng trong nhà thuận đi một bộ quần áo, xuyên tải trên người, lặng lẽ rời đi thôn trang, hướng đông vừa hơn 100 dặm bên ngoài một tòa thành nhỏ phương hướng mau chóng đuổi theo. Thôn trưởng chỉ là một cái thối thể cảnh thất trọng thiên võ giả, biết đến tin tức không nhiều, đi qua nơi xa nhất, thấy qua rất thành phố lớn, chính là phía đông hơn 100 dặm bên ngoài Du Thủy Thành. Bởi vậy Dương Phong chuẩn bị hướng về phía trước, hướng về Du Thủy Thành, tìm hiểu một chút tin tức, xác định một chút chính mình vị trí, tại thăm dò một chút Vân Khê giới tin tức, tiếp đó mới đi Vân Khê cấm địa. Suy cho cùng, bây giờ cách Vân Khê cấm địa mở ra còn có thời gian 3 tháng. Dương Phong có đầy đủ thời gian chạy tới Vân Khê cấm địa. Không cần gấp gáp như vậy, trong khoảng thời gian này bên trong, Dương Phong chuẩn bị trước tiên dung nhập vào Vân Khê giới, đem chính mình thực lực tu vi để thăng một chút, nếu không thì mình muốn cướp đoạt Vân Khê cỏ, đơn giản chính là vọng nghĩ. Suy cho cùng, mong muốn tranh đoạt Vân Khê cỏ võ giả nhiều lắm, không có quy nhất cảnh thực lực tu vi, trừ phi đi thiên đại vận tức giận, nếu không thì căn bản không có khả năng hái tới Vân Khê cỏ. https://www.sop.com.xt/90316/20.727.668 html uhm đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.